Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449. 449, sở trước một đám người lại tập trung đến Khúc Sơn Hà Động Phủ. Hát địch tử, nhất định sẽ nhường thánh nữ cảnh giới đại ngã. Nếu chúng ta hiện tại ra tay với nàng, không biết có mấy phần chắc chắn. Sở trước hỏi, Khúc Sơn Hà trầm ngâm nói, ta nghe nói. Thánh nữ thực lực ở hóa thần cảnh phía trên, chính là không biết nàng hiện tại cảnh giới đại ngã sao? Là cái gì tu vi? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu mấy người nhìn hai người. Bọn họ nơi này tu vi cao nhất là Khúc Sơn Hà cùng Huyền Ảnh. Khúc Sơn Hà là thánh đế cảnh tứ trọng, Huyền Ảnh là thánh đế cảnh nhị trọng, bất quá Huyền Ảnh là yêu sửa, hơn nữa da dày thịt béo. Bản thể lực công kích so với thánh đế cảnh hậu kỳ tu luyện giả không tốn mảy may sắc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần sức chiến đấu, Khúc Sơn Hà không kịp Huyền Ảnh, khả thánh nữ bên người người thủ hộ không ít, bất phàm thánh đế cảnh, bọn họ mới điểm ấy nhân, có thể đi sao, như sẽ đối thánh nữ ra tay. Đầu tiên muốn công phá là thánh nữ bên người người thủ hộ. Tiếp theo mới là thánh nữ. Liên tính thánh nữ cảnh giới đại ngã, phỏng chừng cũng sẽ không thể ngã quá lợi hại, có lẽ còn tại thánh đế cảnh đã ngoài tu vi, dĩ vãng sở trước nhất lý trí ổn trọng, hiện thời xem nàng cùng Khúc Sơn Hà mưu hoa bát thần cung thánh nữ. Này là gan lớn đến cùng nàng nhất quán tính cách thập phần không hợp. Không biết chuyện còn tưởng rằng thánh nữ cùng nàng có cái gì thâm cừu đại hận. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Hỏa Lân đều không pháp lý giải sở trước đang nghĩ cái gì. Nếu Phong Chiếu ở thì tốt rồi. Phong Chiếu đi theo sở trước bên người lâu nhất, tuy rằng yêu làm sự, thoạt nhìn không đáng tin điểm, nhưng hắn đối sở trước hiểu biết so với bọn hắn càng sâu sắc. Nhất định có thể biết sở trước ý tưởng. Hai người nói một lát, sở trước đột nhiên hỏi. Đúng rồi, vì sao bát thần cung sẽ phái ra thánh nữ? Thánh nữ nguyên thần bị thương, lý nên ở bát thần cung dưỡng thương mới đúng, nghe đến đó. Khúc Sơn Hà nhịn không được cười nói, đây là tông cung chủ mệnh lệnh, sở trước nghi hoặc nhìn hắn. Theo Đan Hạc Lương chỗ kia cũng biết, bát thần cung đương nhiệm cung chủ tông Trác Đan cùng thánh nữ là một người. Lúc này hẳn là sẽ làm thánh nữ ở bát thần cung trung hảo hảo dưỡng thương mới đúng. Làm cho nàng mang thương đi xử lý độ âm sát, chẳng phải là đối nàng thập phần bất lợi. Chẳng lẽ bọn họ nội chiến? Cho ta tin tức người ta nói, bát thần cung gần nhất bên trong không yên ổn, bởi vì thiếu cung chủ mất tích. Khúc Sơn Hà cười khanh khách xem sở trước. Tông cung chủ đối thiếu cung chủ mất tích một chuyện phi thường mất hứng. Vì thế giận chó đánh mèo thánh nữ, thả độ âm sát việc. Cũng là bởi vì thánh nữ chi cô mới khiến cho, liền cưỡng chế mệnh lệnh thánh nữ ra mặt giải quyết nghe xong. Sở trước minh bạch, đối với bát thần cung mà nói, thiếu cung chủ Đan Hạc Lương quả thật là một cái thập phần trọng yếu tồn tại. Trước không nói Đan Hạc Lương là trăm tộc hậu đại, còn nữa hắn trong cơ thể còn có năm đó Đan Linh Bạch tự mình phong ấn bát thần cung chí bảo. Đây mới là bát thần cung không dám dễ dàng ra tay với hắn nguyên nhân. Đan Hạc Lương mất tích, bát thần cung tự nhiên hội lòng nghi ngờ hắn là phủ đã bị hại. Phong ấn tại hắn trong cơ thể chí bảo có phải hay không bị người khác đoạt đi. Sở trước mặc dù vô tình đi tìm tòi nghiên cứu Đan Hạc Lương trong cơ thể chí bảo là cái gì. Nhưng từ giữa cũng đó có thể thấy được, nó đối bát thần cung tầm quan trọng. Đan Hạc Lương có thể nói là ở thánh nữ dưới mí mắt mất tích. Đời trước Đan Hạc Lương chết ở Huyết Linh Thành, thánh nữ tự mình đi Huyết Linh Thành xử lý của hắn tử. Đời này Đan Hạc Lương còn chưa có chết, lại đột nhiên mất tích, thánh nữ vội vàng phái người đi lại tìm kiếm Mani từ giữa liền có thể phỏng đoán ra Đan Hạc Lương. Mấy năm nay, quả thật là ở thánh nữ dưới mí mắt kiếm ăn. Nhất cử nhất động đều không thể gạt được thánh nữ tay mắt. Cho nên, thánh nữ trách nhiệm quả thật đại. Minh bạch sao, sở trước nhịn không được mỉm cười. Nàng cũng không nghĩ tới một cái Đan Hạc Lương hội liên lụy đến nhiều chuyện như vậy. Xem ra lúc trước nàng linh quang vừa động, quyết định đem Đan Hạc Lương làm đi là chính xác. Biết này đều không phải là cái âm mưu sao? Sở Trước cùng Khúc Sơn Hà phá lệ hưng phấn mà bày ra như thế nào đem Bát Thần Cung thánh nữ bắt đi. Đúng vậy, không là giết chết, mà là bắt đi, xem ra bắt đi một cái thiếu cung chủ không đủ. Bọn họ còn muốn bắt đi một cái thánh nữ. Dự Thính Bích Tầm Châu đám người yên lặng không nói gì. Đột nhiên phát hiện, kỳ thực yêu nhất làm sự không là bọn hắn, là luôn luôn sau lưng bọn họ giúp bọn hắn thu thập cục diện rối rắm Sở Trước mới đúng. Bất quá xem nàng khó được đối một sự kiện như thế chấp nhất. Ngay cả luôn luôn ổn trọng Bích Tầm Châu đều không nhẫn tâm cự tuyệt nàng. Huống chi khác không hề có nguyên tắc, càng sẽ không cự tuyệt, ngược lại ảo ảo giúp đỡ ra chủ ý. Cho đến khi nghe nói Bát Thần Cung thánh nữ xuất phát đi trước độ âm sát sau, Sở Trước bọn họ cũng quyết định rời đi Thiên La Hạp. A Kỳ cùng Hỏa Lân lưu lại, cái khác theo ta cùng nhau, Sở Trước nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không vừa ý, vì sao ngay cả Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu đều có thể đi? Chúng ta lại không thể đi. Chính là, chủ nhân ngươi không thể rất bất công, Hỏa Lân cũng không muốn bị lưu lại. Sở Trước lý do thật đầy đủ, lần này kế hoạch ta cùng Khúc tiền bối nắm chắc cũng không lớn. Nhiều người ngược lại làm người ta ghé mắt, thả độ âm sát cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh có thể đãi ở linh thú trong túi. Nhưng A Kỳ ngươi là nhân, không có biện pháp đi vào ta có thể đãi ở của ngươi vạn pháp đỉnh A, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thốt ra. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm. Sở Trước xem bọn hắn một bộ không dẫn bọn hắn khứ tự không để yên. Đành phải nói, kia cũng xong, đến lúc đó A Kỳ ngươi liền đãi ở vạn pháp đỉnh lý, được đến Sở Trước đồng ý. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân lập tức vô cùng cao hứng thu thập này nọ. Một đám người liền rời đi Thiên La Hạp, hướng độ âm sát mà đi. Khúc Sơn Hà đem tàu cao tốc tung ra đến, tránh đi trên đường hoành hành cổ thi. Bọn họ ngồi trên tàu cao tốc bên trong, Sở Trước cùng Khúc Sơn Hà nhìn chằm chằm độ âm sát bản đồ. Nghiên cứu Bát Thần Cung thánh nữ hành tẩu lộ tuyến, độ âm sát tình huống hiện tại không tốt lắm. Trước nhường thánh nữ xử lý hoàn độ âm sát, thừa dịp nàng mỏi mệt phản hồi thời điểm động thủ thích hợp nhất, Khúc Sơn Hà phân tích nói. Đến lúc đó bọn họ hẳn là hội đi này mấy cái lộ tuyến. Chúng ta có thể tại đây phục kích, Sở Trước gật đầu. Bọn họ không nghĩ tới ở thánh nữ đi trước độ âm sát trên đường ra tay với nàng. Nói như thế nào cũng phải chờ nàng đem độ âm sát này uy hiếp xử lý hoàn lại nói. Nói không chừng đến lúc đó thánh nữ cùng độ âm sát lưỡng bại câu thương. Bọn họ có thể đi nhặt cái tiện nghi, liên tính không tiện nghi khả nhặt, chắc hẳn trải qua độ âm sát nhất dịch. Thánh nữ cũng sẽ nguyên khí đại thương, vẫn là có tiện nghi khả chiếm. Bọn họ ít người, chỉ có thể dùng có lợi nhất biện pháp đạt tới mục đích. Đi trước độ âm sát trên đường, hai người vây quanh bản đồ thương thảo các loại khả năng tính. Hai người này, một cái âm nhặt giả dối, một cái sâu sắc thận trọng, ngay cả chi tiết chỗ cũng chưa buông tha. Nghe được vây xem luyện đan sư cùng mấy con yêu đầu óc đều hồ thành một đoàn. Loại này động não sự tình quả nhiên không là bọn hắn có thể làm. Bọn họ vẫn là ngoan ngoãn làm đả thủ đi. Tàu cao tốc một đường đi trước, càng là tiếp cận độ âm sát, trên đất cổ thi càng nhiều. Có đôi khi bọn họ bị cổ thi ngăn đón đường đi khi không thể không dừng lại. Trước chém giết một đám cổ thi lại nói, cổ thi tuy rằng biến thành xà cổ đất ấm, đã không là tu luyện giả. Nhưng chúng nó vẫn có tu luyện giả một ít đặc tính. Có thể ngự kiếm phi hành, thập phần khó chơi, một cái không cẩn thận sẽ bị chúng nó đem tàu cao tốc chàng xuống dưới. Như vậy một đường đi, một đường chém giết, tìm gần hơn một tháng thời gian, bọn họ mới đến độ âm sát. Trên đường, bọn họ cũng gặp được rất nhiều riêng đi trước độ âm sát tu luyện giả. Này đó tu luyện giả đều là nghe nói Bát Thần Cung thánh nữ sẽ đến độ âm sát sau. Đặc đừng tới đây chiêm ngưỡng thánh nữ phong tư, thuận tiện trợ thánh nữ giúp một tay. Bởi vậy có thể thấy được Bát Thần Cung thánh nữ ở Thanh Lâm vực tu luyện giả trong lòng địa vị. Mạc Sĩ Thiên Kỳ âm thầm nói thầm, cái gì trợ thánh nữ giúp một tay? Đến lúc đó đừng biến thành cổ thi mới tốt, tu luyện giả đứng ở khoảng cách độ âm sát ngàn dặm ở ngoài, nghe nói độ âm sát chung quanh trăm dặm trong vòng đều đã bị trăm vạn cổ thi chiếm cứ. Tà khí hoành hành, tầm thường tu luyện giả vô pháp dễ dàng tiếp cận, ngàn dặm ở ngoài là tương đối an toàn khoảng cách, nếu là có chuyện gì, cũng có thể kịp thời đuổi tới độ âm sát, bát thần cung nhân đã đến độ âm sát. Thánh nữ Loan Phượng Thánh điều xe ở hoang vu trướng trung phá lệ bắt mắt. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến, cùng kia thê lương cảnh sắc hình thành tiên minh đối lập. Sở trước bọn họ chọn cái không thấy được địa phương, xen lẫn ở nhân tiên trung, hướng bát thần cung đóng quân nơi nhìn quanh, theo chung quanh tu luyện giả trong miệng, bọn họ biết thánh nữ đến chỗ này mới vài ngày thời gian. Vài ngày nay thánh nữ đang ở vì giải quyết độ âm thánh địa mà làm chuẩn bị. Độ âm chấn nguyên vốn là một cái âm khí khá nặng chấn. Thành lập chấn nhỏ tu luyện giả năm đó căn cứ thiên phù cung sở vẽ một loại trừ tà phù trận thành. Lập, khả độ âm khí, mới vừa có độ âm chấn vì danh, nhưng mà tà tu vừa đúng nhìn chúng độ âm chấn kết cục. Bọn họ chiếm cứ độ âm chấn sau, không chỉ có sửa chữa chấn nhỏ kết cục. Đem nguyên bản độ đi ra ngoài âm khí một lần nữa tụ tập ở trong chấn. Đem nó sinh sôi cải tạo thành một cái âm tà nơi. Tiếp theo lại sự thủ đoạn, nhường nơi đây tà khí tận trời, là luyện chế cổ thi âm sát ác, nghe nói độ âm chấn hạ mai một khối ngàn năm âm thi vương. Mới vừa có như thế đáng sợ tà khí bên trong quỷ mặt là âm thi vương sen quỷ vật. Thực lực không thua kém thánh đế cảnh tu luyện giả, nếu là gặp được, định phải cẩn thận, một cái tu luyện giả thân sắc ngưng trọng nói. Thiệt hay giả, có người không tin, tất nhiên là thật sự, đây là thánh nữ chính miệng nói, nghe được là thánh nữ chính miệng thừa nhận. Trong lòng mọi người liền tính vẫn như cũ không quá tin tưởng, nhưng là không nói cái gì nữa, ngàn năm âm thi vương thứ này thập phần lợi hại. Nghe nói là tà tu đem bị hành hạ đến chết mà từ tu luyện giả luyện thành âm thi. Đặt ở vẽ huyết phù huyết quan trung quẩn dưỡng. Sau đó ở huyết quan lý để vào một loại thực thi trùng. Nhưng thực thi trùng ngày ngày đêm đêm cắn nuốt âm thi. Nhưng này trải qua con kiến cắn thì thống khổ. Mỗi khi huyết nguyệt thời điểm, liền đem âm thi phóng xuất hấp thu huyết giữa tháng âm sát khí. Nhưng âm thi cùng thực thi trùng cùng nhau trưởng thành. Trải qua hơn 1.000 năm làm nhục quẩn dưỡng, rốt cục dưỡng ra một khối tà sát vô cùng lợi hại âm thi vương. Nghe xong hiểu công việc tu luyện giả khoa phổ sau, người chung quanh nghe được lông tơ thẳng dựng thẳng, cho nên cũng không oán linh sửa đối tà tu cho tới bây giờ không ấn tượng tốt. Cái nhân tà tu thủ đoạn quá mức âm độc đáng sợ. Hơn nữa tổng thích phá hư thiên địa linh khí, cùng linh sửa thiên nhiên đứng ở mặt đối lập. Biết độ âm sát tình huống, sở trước đám người thần sắc cũng có chút ngưng trọng, bọn họ tới nơi này là vì thánh nữ, nhưng trước đó, độ âm sát quả thật là cái phiền toái, chỉ có thể trước giải quyết độ âm sát lại nói. Kế tiếp ngày, sở trước bọn họ thường xuyên nhìn đến bát thần cung nhân hướng độ âm sát mà đi. Mỗi lần đều mang về một hai cụ cổ thi, hoặc là độ âm sát khác này nọ, giao cho thánh nữ. Thánh nữ đãi ở bát thần cung chú, luôn luôn không hề lộ diện, sở trước bọn họ không biết thánh nữ có phải không thật sự ở vì giải quyết độ âm sát làm chuẩn. Bị, còn là vì thương thế quá nặng, chỉ có thể đãi ở Loan Phượng Thánh điểu trong xe dưỡng thương. Bất quá độ âm sát tình huống quả thật càng ngày càng không ổn. Theo độ âm sát chỗ địa phương bay tới ta khí có thể biết. Độ âm sát tà khí đang ở dần dần hướng chung quanh tràn ngập khuếch đại. Mọi người trực giác này không là cái gì hảo hiện tượng. Quả nhiên, vài ngày sau, một đám cổ thi ở tà tu sử dụng hạ, công kích ngàn dặm ở ngoài tu luyện giả. May mắn dám tới nơi này tu luyện giả đều có chuẩn bị. Đại đa số cùng cổ thi chiến đấu quá, ở cổ thi bị tà tu sử dụng đi lại khi, ào ào sử xuất các kiểu kỹ năng. Đem cổ thi chém giết, hơn nữa bắt hai cái tà tu bị áp đến thánh nữ Loan Phượng Thánh điểu xa tiên. Sở Trước xen lẫn ở trong đám người, nhìn đến theo trong xe đi ra thánh nữ. Nàng mặc quần áo bên người phượng vũ áo cà sa, cổ tay áo cùng làn váy giống như lưu động phượng vũ. Xinh đẹp phi phàm, nổi bật lên kia trương lệ dung thánh khiết vô cùng. Thân thể của nàng đoạn thướt tha nhiều vẻ, nhất cử nhất động hồn nhiên thiên thành, có sắc bén uy thế, lại có thánh nữ thánh khiết, ô phát cúi lạc, trên trán là một cái thạch anh tím ngạch sức, hình giọt nước tinh thạch cúi rừng ở hai hàng lông mày gian. Nổi bật lên của nàng ô mâu như mực, con mắt sáng thiện liếc, Sở Trước nhìn đến thánh nữ ngạch gian hình giọt nước tinh thạch. Vi nheo lại ánh mắt, hết chương.